Truyền nhân thần y, chương 690, C690, tặng cho phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao lâu nay, luôn là họ nhìn sắc mặt người khác, cuối cùng cũng có lúc người khác nhìn sắc mặt mình mà cũng không nói nên lời. Đây là một sự mỉa mai thầm lặng, sự mỉa mai này khiến cả nhà Đoạn Vân Phi câm như hế nầm nói ít thôi. Được không? Anh thấy bọn Tô Vũ làm hơi quá rồi, dù sao đây cũng là người lớn. Anh phải lên nói họ vài câu. Mã Hiếu An vừa nói vừa định lên dạy dỗ con mình, nhưng lại bị Trung Phù Ngọc kéo lại. Ê, anh là người thế nào vậy? Khuỷu tay quay ra ngoài phải không? Trước đây khi họ bắt nạt Hiểu Lộ, sao anh không lên tiếng? Anh nhìn cho kỹ Tô Vũ nhà chúng ta này, đây mới là một người chồng tốt chứ. Lời của Trung Phù Ngọc cũng rất có lý, cộng thêm bây giờ hai bên cũng không cãi nhau. Mã Hiếu An đành thở dài bỏ qua. Nhưng Mã Hiếu An đã bỏ qua, Trung Phù Ngọc lại sải bước đi qua. Chỉ thấy bà ấy khoác tay Mã Hiểu Lộ, làm Mã Hiểu Lộ giật mình. Mẹ, sao mẹ đi lại không có tiếng vậy? Dọa con giật mình, Trung Phù Ngọc cong môi liếc Mã Hiểu L đường như sấm rền. Mẹ nuôi con uổng phí quá, con tưởng mẹ là đại béo à, đi. Mã Hiểu Lộ cười hi hi, con không có ý đó. Ê, không phải mẹ nói con thiên vị quá đấy. Con xem nhiều xe đẹp thế, vậy mà mua cho cha con chiếc mấy trăm ngàn, đây còn là ruột thịt không? Tuy Trung Phù Ngọc ở ngoài không so đo, thực ra bây giờ cũng chỉ là trêu đùa giữa hai mẹ con thôi. Mã Hiểu Lộ thở dài, mẹ không thấy con cũng đi xe mấy trăm ngàn thôi sao? Chỉ để đi lại thôi, nếu cho mẹ loại xe này, mẹ đành lòng lái không? Lời Mã Hiểu Lộ nói quả thực chân thật, người quen tiết kiệm cả đời. Đột nhiên cho họ chiếc xe sang trị giá mấy triệu, họ thực sự chưa chắc đã nỡ lái ra ngoài, dù sao lỡ chảy xước, còn đau lòng hơn con mình. Chỉ lấy chiếc Buick mua cho Mã Hiếu An làm ví dụ, khi Mã Hiếu An rửa xe, con không nỡ đến tiệm rửa xe, mà tự lấy xô nước ra sông rửa. Đây là một lối sống, hoặc nói là một thái độ sống không phung phí xa hoa. Tuy nói vậy cũng không sai, đám người Mã Hiếu An cũng không làm ăn lớn gì. Đâu cần phải phô trương như vậy. Nhưng người đứng bên cạnh nghe, lại để tâm. Từ Thiên Thành vừa nghe vậy, Trung Phù Ngọc là mẹ của Mã Hiểu Lộ, là mẹ vợ của Tô Vũ. Ông ta thấy không có lý do gì để không kéo mối quan hệ thân thiết. Dù sao bây giờ cũng có nhiều xe thế này, ông ta vẫn hiểu rõ cách đối nhân xử thế cơ bản. Nên quay lại nhìn Trung Phù Ngọc nói, Trung phu nhân, xe này bà thích à? Trung Phù Ngọc nhìn qua rồi gật đầu. Thích lắm. Chỉ là con gái vô tâm vô phế của tôi, không biết hiếu thuận người mẹ chịu cực khổ, mang nặng đẻ đau sinh ra nó. Bởi vì thường xuyên qua lại, Trung Phù Ngọc và Từ Thiên Thành này cũng tính là khá thân. Ít nhất trong mắt Trung Phù Ngọc, người này khi đối xử với bà và Mã Hữu An, đều thể hiện rất khiêm tốn cung kính, chắc hẳn cũng không phải người ngoài. Nếu không, mấy lời mẹ ruột cay con gái này, bà sẽ không nói ra. Nghe xong Mã Hiểu Lộ muốn khóc luôn rồi. Nhưng Từ Thiên Thành lại cười nói, Trung phu nhân à, bà xem, chúng ta quen nhau lâu thế này rồi, tôi cũng chưa tặng bà món quà nào, tôi còn thấy mất mặt. Bà xem, chiếc màu xanh da trời kia, tôi thấy rất hợp với khí chất của bà. Bà nghĩ xem, lúc rảnh rỗi, bà cứ đeo kính râm, lái xe ngắm cảnh dọc đường ven biển, đó là một sự hưởng thụ thư thái giải phóng tâm hồn. Chiếc xe này tôi tự chủ trương, tặng cho Trung phu nhân. Mẹ, không phải mẹ đòi đồ kiểu này chứ? Cái gọi là người nói vô tình kẻ nghe hữu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này lọt vào tai Từ Thiên Thành, cộng thêm bây giờ lại có cơ hội thích hợp như vậy, trùng hợp cũng không trùng hợp đến thế, tất nhiên Từ Thiên Thành phải nắm lấy cơ hội tốt này. Chỉ là, từ đầu Trung Phù Ngọc thực ra không có ý này, bà chỉ đùa với Mã Hiểu Lộ thôi. Vì thế liên tục xua tay, cái này, sao có thể được? Tôi không có ý đó, tôi chỉ nói vậy thôi, ông chủ Từ đừng nghiêm túc chứ, tôi không biết lái xe, anh cho tôi cũng không có cách nào lái về được mà. Ý của Trung Phù Ngọc là tìm đủ mọi cách từ chối, dù sao đây đâu phải mấy chục đồng, đây là xe mấy triệu, bao người thèm muốn không được, sao bà có thể vô cớ nhận món quà quý giá của người ta như vậy. Tên Từ Thiên Thành này hình như đã quyết tâm, quà đã nói ra miệng rồi, đâu còn lý nào rút lại. Trung phu nhân, có gì đâu ạ, bà không biết lái xe cũng không sao, tôi bảo. Người lái về nhà bà, rồi đặc biệt tìm huấn luyện viên giỏi, mỗi ngày tập lái với bà, đến khi bà biết thì thôi. Từ Thiên Thành rút khoát đưa ra dịch vụ trọn gói luôn. Mọi lo lắng của Trung Phù Ngọc đều được cân nhắc rất chu đáo. Trung Phù Ngọc giơ tay định từ chối, nhưng Tô Vũ nắm lấy tay bà. Mẹ, ông chủ Từ cũng có lòng tốt, nếu mẹ từ chối nữa, chẳng phải coi thường người ta sao? Cách Chương.